Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2009, Cầm Kiếm Thiên Nhai 33. Người đăng, HGSOZIMOZC. Vốn dĩ Ân Nam Liên còn tưởng rằng Sùng Tiết Phong sẽ không đi. Nhìn thấy Tần, Niệm Chi lại biến thành trước kia, vì ngươi si, vì ngươi cuồng, vì ngươi loảng. Sảng đụng tường lớn, vị hôn phu, nghe được Ninh Thư gọi mình đi, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười thật to. Sư huynh, Tần Niệm Chi thanh âm bén nhọn địa gọi lại Ninh Thư. Ninh Thư, không có để ý nàng, vẫn như cũ nện bước bước chân đi. Sư huynh, Tần Niệm Chi tê tâm liệt phế hướng Ninh Thư hô. Làm sao cũng không tin Ninh Thư bây giờ trở nên lãnh khốc như vậy. Nhất là nhìn thấy đứng tại đại sư huynh nữ nhân bên cạnh. Tần Niệm Chi trong lòng càng toan, vừa chua vừa khổ, trong lòng vô cùng thất lạc. Nắm vững thắng lợi, chuyện đương nhiên cảm thấy là mình đồ vật có một ngày không thuộc về mình nữa, thuộc về một người khác. Loại cảm giác này phi thường thất lạc, ở trong đó chênh lệch thật làm cho người ta chịu không được. Thậm chí bắt đầu hoài nghi mình kiên trì hết thảy có phải hay không chính xác. Trong lòng liền sẽ quấn lên vô số, nếu như, suy nghĩ. Cái loại này hối hận, cùng khó chịu có thể đem người hành hạ chết. Hiện tại Tần Niệm Chi nhìn thấy chính mình đã từng vị hôn phu. Có một ngày bên, cạnh đi theo nữ nhân khác. Loại cảm giác này thật giống như chính mình thứ gì. Bị cướp đi đồng dạng. Tần Niệm Chi quen thuộc Sùng Tuyết Phong đối nàng tốt. Cũng đánh giá cao, chính mình tại người khác trong lòng địa vị. Sư huynh, người không thể cứ đi như thế. Tần Niệm Chi vận hành khinh công. Một chút ngăn ở hai người trước mặt. Ninh Thư giật giật khóe miệng nhìn Tần Niệm Chi. Chuyện gì? Tần Niệm Chi đối mặt lạnh lùng Ninh Thư. Trong lòng nhất thời cứng lại. Cái, loại này khó mà diễn tả bằng lời ủy khuất cùng phản bội cảm giác dâng lên. Thật xin lỗi, sư huynh. Ta biết là ta có lỗi với ngươi, nhưng là ngài có thể hay không lưu lại trông nom một chút Vạn Kiếm Sơn Trang. Cha khi còn sống cũng đã nói, Vạn Kiếm Sơn Trang tại hắn đi sau từ ngươi kế thừa. Ta đã rời đi Vạn Kiếm Sơn Trang, ta không biết nên lấy thân phận gì trở về. Hơn nữa sư phụ khi còn sống làm ta làm sự tình ta đã làm được. Đem ngươi tòng, ma giáo cứu ra. Sứ mệnh của ta đã đạt đến, Ninh Thư lãnh đạm nói. Tần Niệm Chi nghe nói như thế chính là bốc hỏa. Để ngươi cứu người cũng không phải để ngươi giết ngươi. Thế mà giết Tư Đồ Tầm, kỳ thật chính là Sùng Tuyết Phong tại công báo tư thù. Nếu như không phải cha đi nói cứu nàng, hiện tại Tư Đồ Tầm cũng sẽ không chết. Tần Niệm Chi nội tâm bi thương. Sự tình phát triển đến bây giờ, nàng cũng không biết hẳn là trách ai. Người muốn thế nào mới có thể lưu lại. Tần Niệm Chi khàn giọng hướng Ninh Thư hỏi. Một trái tim liền đi theo trong chảo dầu dày vò đồng dạng. Lại khó chịu lại mâu thuẫn. Hơn nữa này rõ ràng liền là đại sư huynh sai. Hiện tại con muốn cầu đại sư huynh chính là làm giận. Ninh Thư kéo dài âm điệu. Một bộ suy nghĩ dáng vẻ. Làm hai nữ nhân đều khẩn trương lên. Tần Niệm Chi là hy vọng Ninh Thư lưu lại. Ân Nam Liên hy vọng Ninh Thư không muốn mềm lòng. Vạn Kiếm Sơn Trang thật là một cái hố lửa. Tần Niệm Chi hai cánh tay giữ tại cùng nhau, cắn môi, hít một hơi thật sâu, tựa như là làm ra cái gì trọng đại nhân sinh quyết định. Sư huynh, ta gả ngươi, chúng ta thành thân đi. Ninh Thư, Ân Nam Liên vẻ mặt một chút trở nên có chút cứng ngắc lại. Còn có một ít nàn lòng thoái chí. Không phải nàng không tin Sùng Tuyết Phong, mà là Sùng Tuyết Phong trong lòng yêu cực kỳ Tần Niệm Chi. Có cơ hội như vậy, khẳng định sẽ lưu lại. Ân Nam Liên âm thầm thở dài một hơi. Cùng loại này tâm không còn trên người mình người dây dưa, thực tình mệt. Chẳng lẽ trước đó Sùng Tuyết Phong liền không mệt mỏi sao? Ninh Thư nhìn thấy Tần Niệm Chi một bộ ủy khuất dáng vẻ. Trong lòng ha ha đát một tiếng, cùng người thành thân như vậy ủy khuất a, chính là đem chính mình nghĩ phu nhân trọng yếu, lưu lại quan tâm cục diện rối rắm, còn muốn mỗi ngày đối mặt với ngươi mặt lạnh, còn giống như là người khác chiếm ngươi thiên đại tiện nghi đồng dạng. Thực tình mẹ nó buồn nôn, tự mình đa tình, đánh giá quá cao chính mình tại người khác trong lòng địa vị. Ninh Thư mỉm cười nói, ta biết tiểu sư muội không phải không yêu ta, dưa hái xanh không ngọt, cho nên ta sẽ không theo tiểu sư muội thành thân. Chúng ta trước đó hôn ước coi như xong. Tần Niệm Chi sửng sốt một chút, sắc mặt xoát một chút liền trắng, nửa ngày không có lấy lại tinh thần, run rẩy bờ môi hỏi, ngươi không nguyện ý lưu lại sao? Ta là không nguyện ý. Vạn Kiếm Sơn Trang sự tình còn muốn ngươi quan tâm. Cái kia kiên cường liền kiên cường đứng lên, lại có trộm cướp đến rồi. Không cần khách khí, trực tiếp giết, cũng coi là vì dân trừ hại. Ninh Thư nói, tiểu sư muội trước kia không phải yêu nhất bênh vực kẻ yếu, ngươi coi như đây là tại bênh vực kẻ yếu là được rồi. Tần Niệm Chi bờ môi run rẩy, sắc mặt xám trắng, dùng một loại xem đàn ông phụ lòng ánh mắt nhìn Ninh Thư, mà Ân Nam Liên thì không tiếng động đã nứt ra một nụ cười sán lạn, không cố kỵ gì, còn tốt Sùng Tuyết Phong đầu óc là rõ ràng. Ninh Thư nhìn chằm chằm Tần Niệm Chi con mắt, thanh âm phiêu miểu, giống như có thể đem người cho thôi miên. Xảy ra chuyện như vậy, hết thảy đều là lỗi của ngươi, nếu như không phải ngươi tùy hứng nhất định phải rời đi Vạn Kiếm Sơn Trang, ngươi liền sẽ không gặp được Tư Đồ Tâm. Nếu như không phải gặp được Tư Đồ Tâm, ta liền cùng ngươi thành thân, cũng sẽ không đem sư phụ tức chết. Đây hết thảy đều là lỗi của ngươi. Lỗi của ngươi? Tần Niệm Chi biểu tình có chút ngốc trệ. Là lỗi của ta? Đúng, chính là của ngươi sai. Ngươi hại chết sư phụ, ngươi hại chết Tư Đồ Tâm, hại Vạn Kiếm Sơn Trang biến thành như vậy. Ninh Thư thanh âm rất nhẹ, rất phiêu miểu, làm cho người ta tựa hồ muốn sa vào ở trong đó. Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Tần Niệm Chi khóc lên, lập tức kịp phản ứng, không, là ngươi giết Tư Đồ Tâm, là ngươi giết, ta đây là tại cho sư phụ báo thù. Ngươi là sư phụ cha, ngươi không cho sư phụ báo thù, còn muốn trách ta cho sư phụ báo thù. Đây chính là lỗi của ngươi. Ninh Thư dự định thử một chút chính mình chỉ có lý luận tri thức thuật. Thôi, miên, coi như Tần Niệm Chi lại thế nào kháng cự, nhưng là Ninh Thư nói sự thật, Tần Niệm Chi biểu tình có chút đau đớn. Lỗi của ta, lỗi của ta. Nhìn thấy Tần Niệm Chi biểu tình, Ninh Thư cũng không biết chính mình thôi. Miên hiệu quả rốt cuộc có hiệu quả hay không? Bất quá không có hiệu quả cũng không có cái gì quan hệ. Dù sao hiện tại Tần Niệm Chi là người cô đơn, không có chân không có cánh tay, không có mệnh đều không đáng sợ. Đáng sợ chính là mất đi tình yêu. Cho nên tiểu sư muội, đừng lại cô phụ kỳ vọng của sư phụ. Hảo hảo kinh doanh Vạn Kiếm Sơn Trang, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Ninh Thư tại Tần Niệm Chi trong lòng gieo là lỗi của nàng hạt giống, cả kiện chuyện liên hệ tới nhưng còn không phải là lỗi của nàng. Nếu như quả quyết điểm lựa chọn một phương không được sao? Cũng không trở thành xảy ra chuyện như vậy. Một nữ hầu hai phu lại không thể nhất định phải làm ba người hành tình yêu. Đã lựa chọn liền quả quyết điểm, còn nhất định phải là bị bức bách dáng vẻ. Liền xem như vì yêu lựa chọn Tư Đồ Tâm vậy làm tốt vứt bỏ hết thảy chuẩn bị. Thế nhưng là Tần Niệm Chi không nghĩ vứt bỏ hết thảy. Hai đầu lôi kéo quả thực. Say, tiểu sư muội, ta đi. Ninh Thư thanh âm hơi tăng cao hơn một chút. Đem thần sắc có chút hoảng hốt Tần Niệm Chi đánh thức. Hết chương.